Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Nhà họ Trương gần đây Trương Thiên Khoát đắc ý lắm anh, ta cảm thấy vô cùng hài lòng với kế hoạch đã triển khai. Trước mắt mỗi giai đoạn đều được tiến hành theo kế hoạch của anh ta. Nếu như anh ta đoán không lầm thì Tần Cao Văn có lẽ đã quay về rồi. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng tới. Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài chính là Vương Chấn Hoa. Sự việc đúng như những gì anh nghĩ, Tần Cao Văn đã trở về rồi. Trương Thiên Khoát rót cho Vương Chấn Hoa một ly rượu. Không vội, anh không sợ Tần Cao Văn sẽ báo thù sao? Hiện tại cao thủ cấp võ vương vẫn chưa tới nơi. Tần Cao Văn một khi đối phó với một trong hai nhà thôi thì chắc chắn sẽ gây ra nạn hủy diệt. Trương Thiên Khoát thản nhiên nói, anh cảm thấy sau khi Tần Cao Văn trở về sẽ làm điều gì đầu tiên? Không phải là báo thù chúng ta sao? Trương Thiên Khoát lắc đầu. Không phải, thấy đối phương vô cùng tự tin thì Vương Chấn Hoa tò mò lắm. Khoảng thời gian Tần Cao Văn không có ở đây, hai người bọn họ đã khiến Vương Thuyền Quyên bị tổn hại tới như vậy. Vừa mới bắt đầu thôi mà bọn họ đã mang tới họa diệt vong cho công ty của cô rồi. Nếu như bản thân là người bị rơi vào tình huống như vậy, khi quay trở về chắc chắn sẽ tấn công điên cuồng hai nhà họ Vương và họ Trương. Đấy là người bình thường sẽ suy nghĩ như thế. Cho tôi một lý do. Trương Thiên Khoát trả lời. Rất đơn giản, bởi vì Tần Cao Văn không phải là người bình thường. Tiếp đó Trương Thiên Khoát còn bổ sung thêm một câu. Những gì anh vừa nói là suy nghĩ của người bình thường. Nhưng trong thời gian qua khi tôi nghiên cứu về Tần Cao Văn thì tôi có thể đảm bảo hắn sẽ không làm như vậy. Điều này khiến Vương Chấn Hoa lập tức chú ý, anh ta cảm thấy hết sức tò mò. Không biết tiếp theo Tần Cao Văn sẽ làm gì? Hãy nói cho tôi biết kế hoạch tiếp theo của Tần Cao Văn. Trương Thiên Khoát trả lời. Tần Cao Văn khi làm việc có một điểm đặc biệt, đó là ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đó. Chỉ cần nghe thấy vậy thôi thì Vương Chấn Hoa đã lập tức tỉnh ngộ. Ý của anh là Tần Cao Văn sẽ cướp lại lô hàng sao? Trương Thiên Khoát trả lời. Chính xác, Vương Chấn Hoa nhếch miệng cười lạnh lùng. Nếu đúng là như vậy thì mọi việc dễ xử lý hơn nhiều rồi. Không chừng bọn họ có thể chuyển từ thế khách sang chủ. Thông qua cơ hội lần này có thể tiêu diệt hoàn toàn Tần Cao Văn. Anh đã có cách rồi đúng không? Trương Thiên Khoát đáp lại. Chỉ cần anh ta dám đi tìm lô hàng đó thì tôi có thể đảm bảo là anh ta một đi không trở lại. Đêm khuya, tại KTV Đại Tự Nhiên, cách Trương.